Thập niên 80, vợ à, ly hôn nào có dễ. Chương 1459. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Ninh không nhanh không cầm microphone lên nói. Tôi nghĩ có lẽ đạo diễn Đan cũng chỉ là tin lầm lời nói của người khác. Nếu đạo diễn Đan đồng ý, xin lỗi công khai, trả lại công bằng cho tôi và bộ phim điện ảnh này. Tôi cũng không có yêu cầu gì khách. Trương Quốc Trụ nghe được câu trả lời của cô, biểu cảm có hơi nứt ra. Quả nhiên, Diệp Ninh vẫn cứ là Diệp Ninh như cũ. Cô rõ ràng có thể không cần nói nửa câu đầu, nhưng cô lại cứ cố ý nói ra. Từ trước đến nay cô đều sẽ không nhường nhịn những người đã ăn hát, y, ế, pê mình, cho dù là hiện tại hay là quá khứ thì vẫn không cứ thay đổi. Đàn Thăng cũng cười khổ, nhìn thì giống như Diệp Ninh đã tha thứ cho ông ta, nhưng trên thực tế lại là chuyển rời toàn bộ mâu thuẫn lên trên người Lý Hiểu. Chỉ e là sau ngày hôm nay danh tiếng của Lý Hiểu ở trong giới sẽ suy giảm rất nhiều, thậm chí nếu nghiêm trọng còn có khả năng sẽ thân bại danh liệt. Bọn họ đều có thể nghĩ đến, các phóng viên lại càng là ngầm hiểu với nhau. Đúng là trong chuyện này người nên bị tấn công là Lý Hiểu mới đúng, hơn nữa Lý Hiểu cũng là biên kịch, nhưng lại đi phỉ báng bôi nhọ người khác, có rất nhiều thứ cần đáng để suy ngẫm. Đúng lúc này Ngô Thu Á cũng cho MC một ánh mắt ra hiệu. MC tuyên bố lễ chiếu phim đầu tiên kết thúc một cách viên mãn. Rất nhiều phóng viên vẫn còn chưa chịu ngừng nghỉ, rối rít đứng lên muốn đặt câu hỏi với Diệp Ninh. Nhưng mà những câu hỏi của bọn họ lại hoàn toàn không liên quan gì đến điện ảnh, toàn là hỏi kế hoạch làm việc sau này của Diệp Ninh. Ngô Thu Á cũng không tiếp tục nữa, ra hiệu mọi người rời khỏi phòng chiếu phim. Vương Kim lại càng nhanh chóng đi đến bên cạnh Diệp Ninh, dù sao thì mấy tên phóng viên kia có vẻ rất kích động. Lỡ như có ai đó mất khống chế trực tiếp nhào lên, chuyện này cũng rất có khả năng. Vài phút sau, Diệp Ninh và mấy người Ngô Thu Á, Trương Quốc Trụ cùng nhau an toàn quay về phòng nghỉ. Trên mặt mọi người đều lộ ra nụ cười nhẹ nhàng, không ngờ rằng lễ chiếu phim đầu tiên lại có thể kết thúc một cách thuận lợi như thế. Sau này bọn họ không cần thiết phải cố ý nói gì đó với phóng viên truyền thông, chỉ cần để mấy phóng viên kia đưa tin theo những gì bọn họ hiểu được là được rồi. Lúc nãy mọi người có nhìn thấy gương mặt của Đan Thăng không? Thật đúng là quá khó coi. TBC, mấy tháng qua ông ta cũng kiêu ngạo đủ rồi. Đạp lên điện ảnh của chúng ta để hấp dẫn lực chú ý của người khác. Hiện tại phải cho ông ta một bài học rồi. Chứ còn gì nữa, chỉ để ông ta xin lỗi công khai thì cũng quá hời cho ông ta rồi. Còn có mấy phóng viên kia nữa, lúc bọn họ biết Diệp Ninh là biên kịch, biểu cảm của bọn họ cũng rất xuất sắc đó. Mọi người mỗi người nói một câu, ai nấy đều vô cùng kích động, ríu rít nói mãi không ngừng. Lúc trước bọn họ đã ký hợp đồng bảo mật rồi, trước khi đoàn phim công khai thì tuyệt đối không được để lộ tin tức Diệp Ninh là biên kịch ra ngoài. Bọn họ đã cất giấu bí mật này nhiều ngày như thế, quả nhiên đã tạo ra được hiệu quả cực kỳ oanh động. Ngô Thu Á cũng rất vui vẻ, hôm nay mọi người đều vất vả rồi, mấy ngày tiếp theo còn phải tham dự rất nhiều hoạt động. Mọi người nhớ nghỉ ngơi dưỡng sức cho khỏe đó. Vâng, đạo diễn, mọi người đồng thanh đáp lại. Hiện tại bọn họ đã tin tưởng 100% vào điện ảnh. Phòng bán vé của điện ảnh càng tốt, sẽ càng có ích hơn đối với tương lai của bọn họ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngô Thu Á và Trương Quốc Trụ liếc nhìn nhau, cố ý gọi Diệp Ninh cùng nhau đi ra ngoài. Lễ chiếu phim đầu tiên thành công rực rỡ, cũng cần nhanh chóng sắp xếp các kế hoạch quảng cáo sau này. Phóng viên và các khách mời trong phòng chiếu phim đều lần lượt có trật tự rời đi. Cách Trương